Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. 370, Hải Thỏ cùng Phục Thanh đi theo Sở trước đoàn người trở lại Hắc Cước Lâm Động Phủ. Trên đường, Hải Thỏ thập phần nhiệt tâm nói. Huyền Quy Nương, các ngươi muốn làm cái gì? Cần ta hỗ trợ sao? Sở trước vuốt cằm nói. Quả thật có chuyện tình cần ngươi hỗ trợ, Hải Thỏ một mặt phấn chấn. Vội vàng hỏi là cái gì? Ta nhớ được ngươi nói. Ngươi là ở Hắc Cước Lâm lớn lên đi. Sở trước nói, nghe nói gần nhất Thiên Chi Hà khả năng sẽ không bình tĩnh. Ngươi đã đối vùng này thập phần quen thuộc. Kia kế tiếp liền phiền toái ngươi chú ý một chút Hắc Cước Lâm phụ cận tình huống. Nếu quả có dị thường, kịp thời thông chi Hồng Thứ Quả Lâm bên kia bàn yêu một tiếng, Hải Thỏ giòn tan ứng một tiếng. Có chút nghi hoặc hỏi, Huyền Quy Nương, Thiên Chi Hà vì sao hội không bình tĩnh, hội rất nghiêm trọng sao? Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút lo lắng, Hải Thỏ chẳng phải cái gì huyết mạch cao quý yêu thú. Của nàng phẩm giai cũng không cao, là cơ duyên xảo hợp dưới phương mới có thể biến hóa thành công. Nếu không có này Hắc Cước Lâm ngăn cách, trừ bỏ chính nàng ngoại, không có lợi hại yêu sửa. Nàng có thể hay không thành công biến hóa còn không nhất định đâu. Coi nàng hiện tại bực này tu vi, ở Thiên Chi Hà kỳ thực cũng không như thế nào lợi hại. Như bằng không, cũng sẽ không thể bị Huyền Nguyên đoạt địa bàn, mỗi ngày chỉ có thể tìm Huyền Nguyên đánh nhau ma luyện bản thân chiến đấu. Cũng bởi vì không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Mới vừa rồi hội dưỡng thành nàng như vậy đơn thuần tính cách. Một nửa yêu cũng không có gì thành kiến. Sở trước Trần An nói, nơi này thập phần yên lặng, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Chính là để ngừa vạn nhất, Hải Thỏ nghe xong, rất nhanh sẽ đem chuyện này dứt bỏ. Lại cùng Sở trước hàn huyên vài câu, mới vừa rồi vui vui mừng mừng rời đi. Động phủ Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ thăm dò nhìn nhìn, nhịn không được đối nằm sấp ở bên cạnh cắn linh đan tiểu rùa nói. Huyền Nguyên, này tiểu cô nương rất đáng yêu, ngươi thật sự không lo lắng nàng làm ngươi nàng dâu sao? Tiểu rùa một đôi đậu đen mắt xem xét hắn, đột nhiên hướng Hỏa Lân nói. Hỏa Lân tỷ, Akika là không phải là muốn tìm nàng dâu. Hỏa Lân híp mắt nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ, các ngươi xem ta làm cái gì? Sở trước đi vào đến. Nhìn đến một đám yêu chính nhìn chằm chằm Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Có chút kỳ quái hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Không yêu hé răng, đều xem xét Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Đưa hắn xem xét mồ hôi đầy đầu, vội vàng nhảy người lên, nói, Sở tỷ, chúng ta bao lâu xuất phát? Sở trước nghĩ nghĩ, lại xem liếc mắt một cái lui ở nơi đó làm bích họa Phục Thanh. Nói, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Bất quá ở xuất phát phía trước, ta nghĩ nhường Huyễn Ngu cấp Hắc Cước Lâm nhập khẩu bố trí cái ảo trận Huyễn Ngu Thúy Thanh Thanh. Đáp, không thành vấn đề, nếu không cần bố trí giống cổ cát trấn như vậy, rất nhanh sẽ hảo. Sở trước cảm thấy tiểu La Lị thật sự là lại nhu thuận lại dùng tốt. Sờ sờ của nàng đầu khen ngợi một tiếng, đưa cho nàng nhất viên linh đan làm thưởng cho. Nhưng Huyền Ảnh cùng nàng đến Hắc Cước Lâm nhập khẩu bố trí ảo trận. Phục Thanh xem ở trong mắt, một trận kích động, cảm thấy bọn họ này nhóm người quả nhiên thực lực bất phàm. Ngay cả tinh thông ảo thuật yêu sửa đều có, chờ Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh sau khi rời khỏi đây. Bích Tầm Châu cũng đứng lên, nói, chủ nhân, ta hiện tại cũng xuất phát đi, Sở trước đè lại hắn. Chờ Huyễn Ngu bọn họ bận hết lại nói. Ta nghĩ hạ, cảm thấy vẫn là nhường Huyền Ảnh cùng ngươi cùng đi. Bích Tầm Châu ngẫm lại tình huống không rõ. Xích Thủy Vực, đổ cũng không có cự tuyệt. Thiên Chi Hà không là linh thế giới đại lục. Nguy cơ từ phía, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hắn quay đầu hướng Phục Thanh nói. Ngươi cùng ta nói nói Xích Thủy Vực tình huống đi. Phục Thanh có chút khẩn trương. Liếm liếm khóe miệng, nói. Xích Thủy Vực ta cũng không quen thuộc, nghe nói nơi đó chưa bỏ bị lưu đầy yêu sửa ngoại. Còn có rất nhiều là đổi hình thất bại bán yêu, bọn họ gặp trên mặt nàng lộ ra không đành lòng sắc. Sở trước nhíu mày, có vấn đề gì? Đổi hình thất bại bán yêu, đã không thể xưng là yêu, bọn họ thập phần đáng sợ, ta cũng không biết như thế nào nói. Bích tiền bối nếu là đi vào trong đó, nhất định phải cẩn thận, Phục Thanh một mặt nghiêm túc nói. Vãn bối nghe nói, có chút lưu đày đến xích thủy vực yêu sửa từng lợi dụng này biến hóa thất bại bán yêu công kích. Thiên chi hà thành thị, đoạt rất nhiều này nọ, nếu không có kinh tàng đại nhân ra tay, chỉ sợ liên thành thị đều phải bị hủy, lợi hại như vậy. Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi, Phục Thanh gật gật đầu. Sở trước lúc trước nghe Kim Hô nói xích thủy vực tình huống khi, liền cảm thấy kia không là cái thiện, xem ra nhường huyền ảnh bồi tầm châu ca đi là chính xác. Đổi hình thành công bán yêu phi thường nhược, nhưng không có nghĩa là này đổi hình sau khi thất bại bán yêu là nhược. Theo Phục Thanh lời nói có thể biết, này đổi hình thất bại bán yêu phỏng chừng thật không bình thường. Huyễn Ngu tìm một ngày thời gian bố trí một cái ảo trận. Liền mang theo Phục Thanh, cùng Hỏa Lân cùng nhau hướng Hắc Cước Lâm gần đây một tòa thành thị mà đi. Bích Tầm Châu cũng cùng Huyền Ảnh cùng đi đi trước xích thủy vực. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyền Nguyên chờ ở lại Hắc Cước Lâm bên này. Bất quá sở trước cũng không tính toán ở trong này đợi lâu. Nghe nói sở trước tính toán sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Sở tỷ, Thủy Linh Trương chỉ có 10 ngày. 10 ngày qua đi, Thiên Chi Hà kết giới sẽ quan thượng, đến lúc đó chúng ta còn muốn tiếp tục ở lại Thiên Chi Hà sao? Sở trước ân một tiếng, ôn thanh nói, tâm linh thủy việc thập phần trọng yếu. Chúng ta khiếm bán yêu ân huệ không là mấy viên linh đan có thể bồi thường. Đã phải làm, đương nhiên phải tranh thủ làm được tốt nhất, này đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Sở trước đã có chuẩn bị tâm lý, ở Thiên Chi Hà nhiều đãi đoạn thời gian, chờ đem đáp ứng bán yêu sự tình hoàn thành sau, lại nghĩ biện pháp rời đi. Nàng cũng không phải lo lắng Thiên Chi Hà kết giới, nghe nói Thiên Chi Hà quý tộc có thể tự do ra vào Thiên Chi Hà. Đến lúc đó tìm cái quý tộc dẫn đường là được, sở trước làm việc thói quen mưu định sau động, cảm thấy này chẳng phải cái gì vấn đề lớn, các ngươi không cần lo lắng. Thiên Chi Hà kết giới không tính cái gì, ta có thể xé mở. Phong Chiếu đột nhiên mở miệng nói. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía ngồi xổm tiểu rùa mai rùa thượng Phong Chiếu. Chát hạ ánh mắt, đột nhiên nhớ tới bọn họ ở linh thế giới khi Phong Chiếu chảo tê kết giới sự tình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói. Đúng vậy, còn có lão đại ở đâu? Sợ cái gì? Lúc này lại dâng lên vạn trượng hùng tâm, hận không thể Hỏa Lân bọn họ mau chóng mang về đổi hình đan. Làm cho hắn có thể buông tay ra đi nghiên cứu, ở Thiên Chi Hà đãi bao lâu còn không sợ. Tiếp theo, bọn họ cũng đi theo rời đi Hắc Cước Lâmani sở trước vốn là muốn đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền. Huyền ở lại Hắc Cước trong rừng, nàng một người đi ra ngoài xem chung quanh tình huống liền khả. Nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân một người cùng một cái ấu tệ quy ở lại chỗ này rất không cảm giác an toàn, còn không bằng đi theo sở trước nơi đi lãng. Nói không chừng còn có thể tiên chi đáy sông tìm được cái gì hiếm lạ linh thảo đâu. Huyền Nguyên cũng không can, thật vất vả tìm được chủ nhân cùng lão đại. Nó tuyệt không muốn cùng bọn họ tách ra, đành phải cùng đi lãng, rời đi Hắc Kinh Lâm sau. Bọn họ tùy tiện chọn cái địa phương đi, sở trước hiện thời thuần túy là ở Thiên Chi Hà chạm vào vận khí. Đi đến nơi nào chính là nơi nào, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì chuyện tốt đâu. Kết quả chuyện tốt không gặp được, vừa ly khai bụi gai lâm lâu, ngay tại một chỗ có chút chảy xiết giữa dòng nước, gặp được một cái thủy thùng thô rắn nước tàng từ một nơi bí mật gần đó tập kích bọn họ. Sở trước không nói hai lời, rút kiếm liền hướng cái kia rắn nước đầu rút đi, rắn nước đau đến thân thể đều banh thẳng, phát hiện này đàn tên không dễ chọc sao, liền muốn chạy trốn, bị một cái từ trên trời giáng xuống huyền quy nhất móng vuốt đè lại. Răng nanh sắc bén chạc ở nó trên đầu, hàn quang chạm chạm mani rắn nước túng đát đát cầu xin tha thứ. Quy đại gia, tiểu nhân không là cố ý mạo phạm của các ngươi, cầu các ngươi không cần ăn ta a. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem rắn nước kia thân bạch trung phiếm kim thân rắn. Tô Trừ nước miếng, nói, thật lâu không thường xà thịt, này xà hầm canh hẳn là tốt lắm ăn, rắn nước quá sợ hãi xem bọn họ. Thân thể xoay đến xoay đi, Sở Trước ho nhẹ một tiếng, phát hiện này rắn nước là khai trì yêu thú, đương nhiên sẽ không ăn nó. Nói, Huyền Nguyên, hỏi một chút đây chắc phụ cận có cái gì đặc thù địa phương, rắn nước một đôi đậu đậu mắt thấy nàng. Tiên tử muốn tìm cái gì đặc thù địa phương, cái gì đều có thể, ngươi cảm thấy đặc thù, rắn nước quơ quơ đuôi, đang muốn làm chút gì, trên đầu răng nanh lại đi hạ chạc chạc, chạc cho nó muốn chết, vội vàng nói, ta biết phụ cận có một cái thủy lộ, thông hướng một chỗ bí động, thường có biến hóa yêu sửa đi vào trong đó, này biến hóa yêu sửa đều là phụ cận trong thành quý tộc, rất lợi hại a. Phong Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, phụ trách đem nói thuật lại cấp hai người, sau đó truyền âm nói, nghe qua rất có thú, trước, chúng ta cũng đi xem đi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Sở Trước không nói hai lời, đánh nhịp nói, đi, dẫn đường đi, Huyền Nguyên đem rắn nước buông ra, một lần nữa biến thành nhất con rùa nhỏ, nằm sấp đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên bờ vai. Rắn nước nhìn đến kia con rùa nhỏ biến hóa, chỉnh điều xà đều là im đát đát, lúc trước còn tưởng rằng là chỉ phổ thông giống tiểu quy. Nào biết đâu rằng là chỉ phẫn chưa ăn lão hổ răng nanh quy. Tuy rằng nó không biết này con rùa là cái gì giống yêu thú, nhưng ít ra biết rùa thông thường không lâu nha, dài nha quy đều là hung tàn vô cùng, nói không chừng là huyền quy bộ tộc. Huyền quy bộ tộc phẩm giai cũng không thấp, mai rùa cứng rắn vô cùng, không là phổ thông yêu thú có thể so sánh nghĩ. Rắn nước dẫn bọn hắn đi đến một cái thủy lộ, sau đó theo thủy lộ đi phía trước đi vội. Thiên chi giữa sông rất nhiều như vậy thủy lộ, nó là lưu động bên trong thủy. Rất nhiều yêu thú có thể theo thủy lộ đi trước, có thể rất lớn giảm bớt ở trên đường thời gian, đầy đủ được rồi nửa ngày thời gian. Mới vừa rồi đến mục đích, rắn nước đối vùng này hiển nhiên phi thường quen thuộc, dẫn bọn hắn thất quải bát loan, đi đến một chỗ cái khe tiền, chỉ vào cách đó không xa một cái tối như mực cái động khẩu. Chính là nơi này, này quý tộc thường từ nơi này đi vào, rắn nước nửa thân thể giấu ở nhất tảng đá sau, vươn đuôi, chỉ vào cách đó không xa cái động khẩu, Sở Trước nhìn, hỏi. Này quý tộc thông thường khi nào thì đến, ngoặc kép, nói không chừng, có đôi khi cách vài ngày, có đôi khi cách nửa tháng, Sở Trước lại nhìn kia cái động khẩu, thấy thế nào đều cảm thấy không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng nếu quả có thiên chi hà quý tộc đã chạy tới, lại khác làm biệt loạn, Sở Trước nhường rắn nước dẫn đường, rắn nước thân thể sợ run cả người đều vặn vẹo đứng lên, đại nhân. Không được a, này quý tộc rất lợi hại, nếu biết ta đi vào, chỉ cần ta lưu lại một chút hơi thở, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Tiểu rùa hướng nó há miệng thở dốc, uy hiếp nói, ngươi nếu không là dẫn đường, ta hiện tại liền không buông tha ngươi, đem ngươi làm thịt làm dự trữ lương. Rắn nước không nghĩ làm dự trữ lương, đành phải mệt mỏi ở phía trước dẫn đường. Lại hối hận bản thân lúc trước vì sao phải đi công kích bọn họ. Trong động thông đạo rất sâu, bên trong tối như mực một mảnh, không biết thông hướng phương nào. Sở Trước đoàn người một đường đi trước, cảm giác được chung quanh thủy phảng phất yên lặng thông thường. Bao nhiêu mang đến một ít áp lực, cho đến khi rào rào một tiếng, rắn nước mang theo bọn họ phá thủy mà ra. Bọn họ nổi tại trên mặt nước, kinh ngạc phát hiện. Xuất khẩu chỗ là một chỗ để động rộng rãi, hơn nữa không có nước, một đám người theo trong nước đứng lên, rắn nước nằm sấp ở nơi đó, cũng có chút ngạc nhiên xem chung quanh, nhưng nói cái gì cũng không dám lại đi vào, nhỏ giọng nói, ta nghe đến này quý tộc hơi thở, nơi này ta liền không trôi qua, tiểu rùa bá một tiếng, toàn bộ quy hướng nó đầu tạp đi qua. Tạp rắn nước đem thân thể xoay thành mất hồn hình dạng. một lát S hình, một lát U hình, một lát C hình, nhìn xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước đều cảm thấy thập phần lạt ánh mắt. Rắn nước lại cảm thấy bản thân bị huyền quy như vậy nhất tạp. Tạp xương cốt đều chặt đứt, biến thành đoạn đuôi rắn. Không cho đi, vạn nhất ngươi đi cấp này quý tộc mật báo làm sao bây giờ? Huyền Nguyên nói, đề phòng này rắn nước đâu? Cảm thấy nó dọc theo đường đi đặc không an phận, thập phần kỳ oai, nhất định là điều hư xa. Rắn nước đành phải ủ rũ đầu tùng não theo bọn họ tiếp tục thăm dò chỗ này động rộng rãi. Chung quanh có rất nhiều không biết thông tới đâu thông đạo. Bọn họ tùy tiện chọn điều thông đạo đi về phía trước. Đi rồi một lát, Sở Trước cảm giác được tu luyện giả hơi thở, thực lực cũng không cường. Nhân hoàng cảnh tả hữu. Vì thế nàng đem đối phương giao cho tiểu rùa đi đối phó. Tiểu rùa ngự thủy đem bản thân nâng lên, lui khởi đầu cùng tứ chi, nhất mai rùa hướng kia tuần tra tu luyện giả tạp đi qua. Tu luyện giả cổ họng cũng không cổ họng một tiếng, liền như vậy mềm yếu té trên mặt đất. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy tới, hưng phấn mà đem trên đất tu luyện giả chữ nạp dưới triệt điệu. Cho hắn tắc một viên tự chế độc đan, sau đó đem nhân kéo dài tới một chỗ giấu kín địa phương. Sở Trước xuất ra hủ xuân hoa, đem chi huân tỉnh, hủ xuân hoa tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng ngay cả thánh nhân đều có thể huân tỉnh, chứng minh vẫn là rất hữu dụng. Sở Trước luôn luôn luyến tiếc quang, nghe đến hủ xuân hoa hương vị, cái kia rắn nước nháy mắt thân thể banh thẳng, thẳng điều điều hướng trên đất đổ. Cảm thấy mùi này nói quả thực tập thiên hạ chi hôi thối. Này đàn không biết nơi nào đến tên vậy mà mang theo loại này này nọ. Kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả cũng rất nhanh bị hủ xuân hoa huân tỉnh. Đáng tiếc hắn vừa tỉnh, liền gặp phải mỗ vị luyện đan sư hung tàn thẩm vấn. Đều không cần Sở Trước ra tay. Sở Trước ôm phong chiếu, ngồi ở đàng kia xem xét. Phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ thẩm vấn thủ đoạn hung tàn ra nhất định cảnh giới. Căn bản không phải cái kia thuần lương luyện đan sư hội dùng thủ đoạn. Nhưng là giống bị huyễn tâm kính nói dối hiện thực cùng ảo cảnh chẳng phân biệt được khắc hóa luyện. Đan sư, xem ra hắn bình thường tuy rằng cùng bọn họ hi hi ha ha cười đùa. Tính cách bao nhiêu vẫn là nhận đến huyễn tâm kính ảnh hưởng. Huyễn tâm kính là một loại rèn luyện tu luyện giả tâm tình vật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ như thế, coi như là một loại tâm tình rèn luyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nguyên bản quyết định đưa hắn luyện chế 10 đại độc đan thay nhau ra trận thẩm vấn. Nào biết vừa mới uy ba loại, kia tu luyện giả liền chống đỡ không được bộc trực. Này tu luyện giả là cá nhân sửa, là thủy linh vực trung trạch khúc đại lục tu luyện giả. Phụ trách tại đây quản lý linh thảo. Biết được nơi này loại linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, là cái gì linh thảo? Vì sao cần nhân đã tu luyện quản lý? Không thể dùng yêu sửa sao? Kia tu luyện giả lúc này xem ánh mắt của hắn đều là kinh cụ. Chiến thanh âm nói, ta cũng không biết là cái gì linh thảo, đưa chúng ta tới được tiền bối nói, nếu loại tốt lắm, thì sẽ có thưởng cho. Yêu sửa không hiểu gieo trồng linh thảo, cần nhân sửa mới được, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại hỏi vài câu. Phát hiện này tu luyện giả đối này hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi có chút thất vọng. Tiếp theo, bọn họ theo này tu luyện giả trong miệng biết, linh thảo mỗi cách một tháng thành thục một đám. Này yêu sửa hội cách vài ngày hoặc nửa tháng đi lại thủ thành thục linh thảo. Nơi đây cùng sở hữu 20 đến cá nhân sửa. Đều là nhân hoàng cảnh tu luyện giả, phụ trách trong loại này thực linh thảo, nghe nói đều là nhân hoàng cảnh tu luyện giả sao? Sở Trước đám người liền không để ở trong lòng, bọn họ đem kia tu luyện giả sao choáng váng, tùy tiện hướng một cái trong khe hở ném, tiếp tục đi trước, rắn nước nhìn đến bọn họ rõ ràng lưu loát động tác. Cảm thấy này đàn tên quả thực chính là vào nhà cướp của đại biểu. Mấy ngày liền chi hà quý tộc linh thảo viên cũng dám sờ đi qua. Nó đến cùng chọc tới cái gì hung tàn tên. Kế tiếp gặp được tu luyện giả, đều từ tiểu rùa nhất mai rùa tạp đi qua. Thẳng thắn dứt khoát giải quyết, bọn họ xuyên qua mấy chỗ cấm chế. rất nhanh sẽ đi đến gieo trồng linh thảo địa phương. Hết chương.